Chương 366, cường tập. Uchiha Saitama đứng ở Bát Vị Vi Thú trước mặt, Bát Vị Vi Thú ngẩng đầu nói rằng, Uchiha Saitama. Hắc viêm sắp chết cháy Bát Vị Vi Thú, Uchiha Saitama trước mắt một sáng, nhanh chóng khởi động xạ dị gẳng, đem hắc viêm thu hồi lại. Bát Vị Vi Thú vẫn không núp ních, Uchiha Saitama ngồi xổm người xuống chuẩn bị cầm lấy Bát Vị. Làm Uchiha Saitama xốc lên Bát Vị thời điểm, trong tay Bát Vị Vi Thú bắt đầu vành một tiếng. Tại chỗ biến mất ở Uchiha Saitama trong tay. Thế thân thuật Uchiha Saitama sửng sốt, trong tay chỉ thấy là Bát Vị Vi Thú một căn đuôi. Nhất thời, theo Uchiha Saitama sửng sốt thời điểm, Bát Vị Vi Thú từ bên kia xuất hiện. Uchiha Saitama, hôm nay ta để ngươi đếm thử một chút chúng ta Bát Vị lợi hại. Kinobe đứng ở Bát Vị Vi Thú cái chắn hống. Bát Vị Vi Thú một đạo thân ảnh di động ở Uchiha Saitama trước mặt. Đôi đem Uchiha Saitama bắt lại. Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử không cách nào nhúc nhích, mới vừa sử dụng A Mạ Tệ Giả sau đó, Uchiha Saitama trả cơ giả ngược lại là tiêu hao không ít. Giải kỳ gì kỳ nơ bệ ẹ giống giận, một đạo nắm tay hướng phía Uchiha Saitama tu có thể tá tử đầu đánh. Cương đại lực đánh vào dưới, Uchiha Saitama không cách nào khống chế được thân thể hắn. Ghê tởm. Uchiha Saitama nhíu mày. Hầu như không nói lời nào, nói rằng, không nghĩ tới lên kỳ nở bệ ẹ thỏa đáng. Uchiha Saitama té trên mặt đất, bốn chu dương bắt đầu bụi. Kỳ nở bệ ẹ hai tay vũ đạo đứng lên, cực kỳ hưng phấn nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi quá coi thường ta, Bát Vị Vi Thú cuối cùng là làng mây gì đó, ngươi là không dám giết rơi hắn. Uchiha Saitama cười một cái, kỳ nở bệ ẹ thủy chung bắt lại Uchiha Saitama nhược điểm. Biết rõ vào lúc này Uchiha Saitama không muốn khơi mào hắn cùng với ngũ ảnh thôn đại chiến. Không sai, nhưng thật ra vô cùng có đầu óc. Uchiha Saitama nhớ tới phút chốc, Bát Vị Vi Thú Mỹ Hệ NG Ha đứng lên, căn bản không cho Uchiha Saitama bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vi Thú Ngọc. Bát Vị Vi Thú quát. Một đạo Vi Thú Ngọc xông thẳng Uchiha Saitama, Uchiha Saitama thở sâu, bị cường đại Vi Thú Ngọc tập kích ở trên người. Trên người tu có thể tá tử bắt đầu nứt ra. Uchiha Saitama, ngươi tu có thể tá tử dường như vô dụng với ta. Kinobe nói rằng, không phải Uchiha Saitama tu có thể tá tử đối với Kinobe vô ích, chỉ là nếu như dùng quá mạnh mẽ nhận thuật nói, Uchiha Saitama sợ thương tổn đến Kinobe tính mệnh. Mà thôi, xem ra bây giờ ta không cách nào hủy thủ hủy cước, giết chết ngươi liền giết chết ngươi đi. Uchiha Saitama đồng tử chi lực lần thứ hai tăng cường, tu có thể tá tử phủ thêm một tầng thật dày khôi giáp. Cái gì lần thứ hai tăng cường tu có thể tá tử năng lực sao kỳ nở bệ ẹ khiếp sợ. Uchiha Saitama cười lạnh, tu có thể tá tử một tay rút lên đại kiếm, căm tức nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ cùng Bát Vị Vi Thú. Kỳ nở bệ ẹ Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, hôm nay coi như là giết chết ngươi, ta cũng không oán vô hối. Tiểu bác. Uchiha Saitama quyết tâm. Bát Vị Vi Thú nói rằng, Kinobe trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói rằng, ta cũng hy vọng hắn có thể thật sự, như vậy mới có thể phân ra kết quả. Trong lúc nhất thời, theo Kinobe lời nói, lúc này Bát Vị Vi Thú bắt đầu không ngừng lùi lại đứng lên. Uchiha Saitama tu có thể tá tử cầm lấy trường kiếm, từng bước ép sát đứng lên. Kinobe. Uchiha Saitama cười nói, ta để cho ngươi kiến thức một chút tu có thể tá tử lực lượng chân chính. Cương đại tu có thể tá tử dưới, bao trần Uchiha Saitama thân thể, ký nơ bệ ẹ muốn giết chết Uchiha Saitama nhất định phải đánh vỡ trên người của hắn tu có thể tá tử. Lực lượng chân chính. Ký nơ bệ ẹ cười rộ lên. Uchiha Saitama gật đầu, nói rằng, không có sai. Ở Uchiha Saitama trong mắt, bây giờ ký nơ bệ ẹ cùng Bát Vị Vi Thú cùng một chỗ. Cũng chỉ có Uchiha Saitama xuất ra chân chính lợi hại mới có thể ứng đối. Kinobe nhìn Uchiha Saitama thần tình, hướng về phía dưới người Bát Vị Vi Thú nói rằng, lên đi tiểu bát, chuẩn bị xong. Bát Vị Vi Thú giống giận, một tay đem Kinobe ném ra. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, giơ lên trong tay đại kiếm, bắt đầu hướng phía trước mắt Kinobe chém xuống đi. Kinobe ở giữa không trung tránh né. Trong nháy mắt tránh thoát Uchiha Saitama tập kích. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn trước mắt Kinobe, dư quang bắt đầu nhìn chăm chú, Kinobe không ngừng ở Uchiha Saitama bên người di động. Vĩ thú ngọc tập kích bát vĩ vĩ thú quát. Bát vĩ vĩ thú giống giận, một đạo vĩ thú ngọc tập kích Uchiha Saitama. Uchiha Saitama trong tay ổ đà mạ giả sẻn gẳng xuất hiện, cùng vĩ thú ngọc trô nở dê lại, giữa không chung một đạo dư ba trùng kích. Lợi hại, mặc dù không có vĩ thú, Uchiha Saitama lợi hại trình độ thực sự là đáng sợ. Bát vĩ vĩ thú thân thể lui lại mấy bước, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ở Uchiha Saitama ngăn cản lại, bát vĩ vĩ thú hầu như cảm nhận được cường đại không thể chiến thắng Uchiha Saitama. Dư ba qua đi, Uchiha Saitama trên mặt tươi cười. Bát vĩ Uchiha Saitama một đạo thân ảnh di động, đi qua trong cho bụi đi tới bát vĩ vĩ thú trước mặt. Nhất thời, bát vĩ cảm nhận được một hồi sát khí. Cái gì Uchiha Saitama giơ lên trong tay trường kiếm chém xuống đi. Uchiha Saitama dự định muốn giết chết bát vĩ vĩ thú sao? Kỳ nở bệ ẹ trong lòng kinh ngạc. Uchiha Saitama cực kỳ lãnh đạo nhãn thần nhìn kỹ bát vĩ vĩ thú. Bát vĩ vĩ thú dùng thân thể ngăn cản tu có thể tá tử thân thể, đuôi không ngừng quấn quanh ở Uchiha Saitama trên hai cánh tay, ngăn cản hắn kiếm to trong tay chém xuống tới. Uchiha Saitama bát vĩ vĩ thú chảy ra mồ hôi lạnh. Uchiha Saitama thở sâu, bởi không ít trả cờ dạ tiêu hao, bây giờ bát vĩ vĩ thú bắt đầu có thể sử dụng thân thể ngăn cản heo Uchiha Saitama sử ra tu có thể tá tử phát ra tập kích. Ta tới. Kỳ nơ bệ ẹ mang theo cường đại trả cờ dạ nắm đấm bắt đầu tập kích Uchiha Saitama. Uchiha Saitama nhíu mày, cảm nhận được phía sau kỳ nơ bệ ẹ tập kích, hít thật sâu một cái. Kỳ nơ bệ ẹ Uchiha Saitama không khỏi hừ lạnh dưới, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ ngược lại là một cái phiền phức, thân thể linh hoạt, trả cờ dạ khổng lồ. Kỳ nơ bệ ẹ quát, Uchiha Saitama, ngươi quên còn có ta đối thủ này sao? Uchiha Saitama cũng không nhớ. Chỉ là vào lúc này, hắn chủ yếu trước muốn đem sở hữu khổng lồ trả cờ dạ bắt vi vi thú cho đánh thành tàn phế. Nếu không, trận này chiến đấu tướng không ngừng nghỉ. Đối thủ Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, hắn chẳng bao giờ đem kỳ nớ bệ ẹ làm đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì ngại vu kỳ lạ vì là làng mây gì nụ gì kỳ, Uchiha Saitama đã sớm hạ sát thủ. Lẽ nào ta không xứng sao? Kỳ nớ bệ ẹ tức giận chất vấn lên. Uchiha Saitama một con khác vươn ra, hướng phía bên người kỳ nở bệ ẹ huy vũ đi ra ngoài. Kỳ nở bệ ẹ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vang một tiếng, kỳ nở bệ ẹ ngã ầm ầm trên mặt đất, bát vĩ vĩ thú quay đầu lại, nhìn trên đất kỳ nở bệ ẹ. Tiểu bát, ngươi không sao chứ? Bát vĩ vĩ thú hỏi tới. Uchiha Saitama thừa dịp bát vĩ vĩ thú xuất thần thời điểm, nhanh chóng một tay kéo bát vĩ vĩ thú một cái đuôi. Không xong. Bát vĩ vĩ thú nói rằng, Uchiha Saitama nói rằng, xem ra đuôi nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt ra chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.